chưa bắt được manh mối bị chặt đứt. Bên pháp y kiểm tra trong cơ thể người chết có thuốc mê, bọn họ tính toán từ manh mối này điều tra ra, không nghĩ tới lại tra ra được là thuốc mê đó tự Lương Diễm Đình mua, đối chiếu xem, người chết này có khả năng tự sát rất lớn, nhưng anh ấy cũng không hề dừng việc điều tra này lại. Xe vào cổng Lục Loan Uyển, ngừng ở trước chung cư. Không nghe được đáp án mong muốn là điều dự đoán trước, Ninh Mật Đường chỉ là hơi xấu hổ. Là thuốc mê, hả? Cửa xe đóng lại, đứng ở bên ngoài Ninh Mật Đường chỉ nghe được âm thanh lạnh băng, đến khi xe đã đi xa cô mới hoàn hồn, đối phương nói cho cô biết. Thuốc mê, cho nên ngày đó, ở chết người Lương Diễm Đình cô ngửi được chính là mùi thuốc mê. Như vậy, lúc ở thư viện gặp được cô gái kia chê y người cũng là mùi thuốc mê. Vừa nghĩ, Ninh Mật Đường vừa móc chìa khóa. Đường Đường, cửa đột nhiên bị mở ra, bên trong là khuôn mặt vui sữa y gờ của Mạc Hoài. Em về rồi, anh chờ em lâu lắm đó. Mặt mày đẹp trai có chút ủy khuất. Xin lỗi anh, chê y Đường về xảy ra chút chuyện. Ninh Mật Đường đi vào. Đường Đường, hai mắt đen như mực co rút hoảng sợ nhìn vết máu chê y người Ninh Mật Đường, cả người Mạc Hoài cứng đờ, chê y mặt trong mắt tất cả đều là khủng hoảng, lo lắng, âm thanh run rẩy trầm thấp đến cùng tận. Đường Đường em làm sao vậy, âm cuối cùng thế mà lại mang theo khóc nức nở. Chê y áo khoác trắng, màu đỏ tươi khiến Mạc Hoài nháy mắt đỏ mắt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người đều hỗn độn. Anh muốn tiến thêm một chút, chân lại mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Đường Đường, làm sao thế này, cách chương.